Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 983, thay nhau ra trận. Trác Huy nhìn trước mắt tiểu bằng hữu, thịt thịt, hài nhi mập rõ ràng, thiên nhiên má hồng, đỏ bừng khuôn mặt, mắt to đặc biệt lớn, chuyển không ngừng, xem xét liền là tiểu cơ linh quỷ. Hắn lập tức cảm thấy mình thật ngốc, thật rất ngu ngốc, ngay từ đầu hắn làm sao lại cảm thấy trước mắt tiểu bằng hữu đần độn rất dễ bị lừa đâu. Này chỗ nào là đần độn, đây quả thực là muốn thành tinh. Trác Huy tốt xấu sống 25 năm, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị 5 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu xáo lộ. Thế là nói ra, vậy dạng này có được hay không? Tiểu bằng hữu, ngươi nói cho ta biết trước ngươi tên là gì? Ngươi nói cho ta liền đưa một đầu màu hồng bé heo cho ngươi. Không có bỏ, nào có đến đâu. Hơn nữa, ăn người ta miệng ngắn, thu người ta tay ngắn. Trước đưa một đầu bé heo cho Lý Đậu Đậu, đợi lát nữa hỏi nàng vấn đề nàng có ý tốt không trả lời. Không trả lời liền còn nhỏ heo. Ta gọi thỏ con chít chít tỉ tỉ. Hắc hắc, ta muốn con heo này. Nó gõ trống nhất nghe tốt. Có được hay không? Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chỉ vào 8 con bé heo bên trong một đầu. Trác Huy liền buồn bực. 8 con bé heo là một bộ. Gõ trống tiết tấu cũng đồng dạng. Còn có dễ nghe hay không khác nhau. Hắn ngồi ở chỗ này nghe lâu như vậy, cũng không có phát hiện có khác biệt địa phương. Người kêu bé thỏ con tỉ tỉ. Không thể nào. Ta là hỏi ngươi danh tự, họ gì, kêu cái gì? Trác Huy hỏi. Hắn đương nhiên biết trước mắt là Lý Đậu Đậu, là cái không lớn không nhỏ danh nhân, rất dễ dàng tra được. Chỉ là hắn vì lôi kéo làm quen, mới cố ý hỏi, biết danh tự mới tốt tiến thêm một bước. Nhưng là, trước mắt tiểu bất điểm tựa hồ ưa thích không theo lẽ thường ra bài. Cái gì bé thỏ con tỉ tỉ đều xuất hiện, đây là đùa hắn chút đấy. Danh tự, thỏ con chít chít tỉ tỉ danh tự. Đậu Đậu ngồi xổm trên mặt đất, đối trước mắt 8 con sẽ gõ trống màu hồng bé heo thèm nhỏ dãi. Liền kém chảy nước miếng. Trác Huy, đúng nga, ngươi nói cho ngươi danh tự, ta liền đưa một đầu bé heo cho ngươi. Ai hắc hắc ha ha ha. Luân gia hôm nay kêu Lý Vở. Trác Huy ngoặc kép, Lý Vở, ngươi xác định ngươi không phải kêu Lý Đậu Đậu sao? Thật sự cho rằng ta không biết đâu. Đậu Đậu hì hì, cũng kêu Lý bài tập. Trác Huy ngoặc kép, có chút phát điên, hỏi thăm danh tự vậy mà khó như vậy. Hắn nhìn thoáng qua hướng tiểu viên, cách nơi này có chút xa, khẳng định nghe không được bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung. Thế là nói thẳng, ngươi không phải kêu Lý Đậu Đậu sao? Đậu Đậu ngồi xổm trên mặt đất cười ha ha, hết sức vui mừng, phảng phất bị đâm trúng cười điểm. Nhìn Trác Huy không hiểu thấu, Lý Đậu Đậu là Luân gia đại danh, Luân gia còn có thật nhiều nhũ danh đâu. Lời này không sai, nàng xác thực có rất nhiều nhũ danh. Mỗi ngày một cái nhũ danh, có thể không mang nhắc lại, cái gì Lý Mèo Con, Lý Mỹ Lệ, Lý Xinh Đẹp, Lý Đại Tỷ, Lý Khả Yêu, Lý Thỏ Chít Chít. Trác Huy không cùng với nàng nói nhảm, tiếp tục nói thẳng, vậy dạng này, đã ngươi nói cho ta biết ngươi kêu Lý Đậu Đậu, vậy ngươi chọn một chỉ bé heo đi thôi. Luân gia muốn giới chỉ, nàng chỉ vào nhìn chúng cái kia. Chỉ màu hồng bé heo, quyết định liền không thay đổi. Trác Huy, vậy ngươi đem đi đi. Tốt đi, cảm ơn ngươi, tiểu ca ca, ngươi là tốt luôn. Đậu Đậu vui sướng bắt đi 8 con bé heo bên trong một đầu. Cái kia, đã ngươi cầm ta, Huy Huy tương đương ngươi đi nơi nào? Trác Huy sững sờ, đưa mắt nhìn bé thỏ con tỉ tỉ gãi con thỏ liền chạy. Thật giống một đầu bé thỏ con. Hắn vừa định rèn sắt khi còn nóng. Bộ tiểu bằng hữu lời nói đâu? Ai biết căn bản không cho hắn cơ hội, gãi bé heo liền chạy, tức chết coi, tại hắn ánh mắt bên trong. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chạy đến mặt khác hai cái tiểu bằng hữu trước mặt, cùng với các nàng khoe khoang mới thu hoạch được bé heo, còn hướng hắn bên này chỉ chỉ. Hắn lập tức gương mặt nụ cười, hướng ba cái tiểu bằng hữu phất phất tay, một mặt mặt mũi hiền lành. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cái này quỷ nghịch ngợm, gãi lão tử heo liền chạy, một câu đều không cho nói xong. Một giây sau, hắn đối Lý Đậu Đậu oán khí tan thành mây khói, bởi vì nàng lại trở về, hơn nữa mang đến mặt khác hai cái tiểu bằng hữu, trong đó một cái hắn nhận biết là song bào thai bên trong muội muội, kêu Lý Sư Sư. Cái này Lý Sư Sư nghe nói đặc biệt nhu thuận dịu dàng ít nói, có lẽ so Đậu Đậu dễ đối phó, có thể theo nàng nơi này mở ra đột phá khẩu. Trác Huy nghĩ thầm, phất tay hướng ba cái tiểu bằng hữu chào hỏi. A nha, các ngươi khỏe a, ngươi là bán bé heo sao? Quả bưởi nhỏ tò mò hỏi, ngươi bé heo thật đáng yêu. Trác Huy, lão tử lúc nào thành bán bé heo? Lão tử là Khương Thái Công câu cá, chuyên câu tiểu bằng hữu. Ha ha, ta không bán bé heo, ta là chính mình ở đây chơi bé heo. Vừa mới nói xong, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lớn tiếng nói, ngươi đều a có cơm ăn a, ngươi còn không bán bé heo, ngươi còn chơi bé heo, ngươi đói bụng chơi bé heo ngươi liền xong trứng, ngươi bán bé heo đi, cầm tiền đi mua ăn. Thật sự là lời nói thâm thía một phen, tựa như hắn lúc trước vào nghề paparazzi, bị mụ hắn giáo dục đồng dạng. Ngoặc kép, Trác Huy lại không nói chuyện có thể nói, nhất là Đậu Đậu một phen về sau. Mặt khác hai cái tiểu bằng hữu nhìn hắn ánh mắt tràn đầy thương hại, phảng phất hắn thật đã thảm đến loại trình độ này, không khỏi chính mình cũng vì chính mình khổ sở, có chút thương cảm. Đậu Đậu đánh một gậy lại cho một viên kẹo. Ôi ôi ôi, đại huynh đắc ngươi không cần phải sợ, Luân gia sẽ giúp ngươi. Giới là ta muội muội, giới là ta muội muội muội muội, ta tiểu khuê nữ. Quả bưởi nhỏ lập tức nhảy lên chân đến, ồn ào nói nàng không phải Đậu Đậu tỷ tỷ tiểu khuê nữ, nàng là mụ mụ tiểu bảo bảo. Trác Huy nhìn xem hai cái tiểu bằng hữu tranh luận không ngớt, nhất thời im lặng, tâm lý lo lắng vạn phần, lãng phí quá nhiều thời gian. Đại nhân nếu là tới, hắn liền không có cơ hội. Hắn thấy Lý Sư Sư ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất nhìn bé heo, không tham dự mặt khác hai cái tiểu bằng hữu tranh luận, nghĩ thầm quả nhiên truyền ngôn không giả, song bào thai bên trong muội muội tốt hơn giao tiếp. Hắn vẻ mặt tươi cười, từ ái hỏi, tiểu muội muội ngươi tên là gì? Sư Sư ngẩng đầu nhìn hắn, thử lên nhỏ răng sữa nói, ta gọi Lý Sư Sư. Trác Huy vỗ đùi, khích lệ nói, tên rất hay a, nghe xong liền là cái tiểu công chúa danh tự. Sư Sư quả nhiên dính chiêu này, cười càng ngọt, lễ phép hỏi hắn hắn tên gọi là gì. Trác Huy, ta gọi Trác, nạch, ta gọi Lý Huy, cùng ngươi là bản gia. O, a xong Sư Sư tiếp tục cúi đầu chuyên tâm nhìn bé heo gõ trống, không có ý định tiếp tục trò chuyện. Quản ngươi cái gì bản gia không bản gia, nghe không hiểu, không có hứng thú. Trác Huy ngoặc kép, hắn không nhụt chí, tiếp tục tìm chủ đề. Tiểu Lý lão sư đều sẽ đáp lại hắn, nhưng cơ bản đều là o, tuyệt không nói nhiều một chữ. So với nói chuyện phiếm, nàng xem ra càng thêm để ý trước mắt bé heo. Trác Huy có chút phát điên, ngươi nhìn rất ưa thích bé heo, ngươi muốn không? Vừa rồi hắn liền là như thế dụ hoặc Đậu Đậu, nhưng phàm là tiểu bằng hữu, liền không có không bị hắn tám con bé heo hấp dẫn. Mới vừa buổi sáng hắn ở chỗ này bày quầy bán hàng, tại tiểu Lý gia tỷ muội xuất hiện phía trước, hấp dẫn một đợt lại một đợt tiểu bằng hữu. Quả nhiên, trước mắt lời nói thiếu đáng thương tiểu muội muội ngẩng đầu. Con mắt sáng lên nhìn xem hắn, tiếp lấy ảm đạm xuống. Sư sư là nghèo bảo bảo, a có tiền mua ngươi con heo nhỏ đâu, chịu nói chuyện liền được. Trác Uy cao hứng nói, không sao, ta không lấy tiền, ta đưa ngươi một đầu, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề liền được. Không có tiểu bằng hữu có thể gánh vác một chiêu. Này, ví dụ như Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, nhưng không bao gồm Lý Sư Sư tiểu bằng hữu. Chỉ thấy tiểu Lý lão sư quả quyết lắc đầu, nghiêm túc nói, ta cáp cáp nói, tiểu nam sinh tặng quà không thể nhận. Chắc quy, ta không phải tiểu nam sinh, ta là đại nam nhân. Sư sư đứng lên, ta cáp cáp nói, đại nam nhân đưa tiểu nữ sinh lễ vật, đều là bại hoại phần tử, muốn hô mụ mụ. Chợt nàng quay đầu nhìn về nơi xa hô, mụ mụ, mụ mụ. Trác Huy giật mình, nguyên lai cái này càng không tốt giao tiếp à, một lời không hợp liền hô mụ mụ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.